Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 445, chương 447, hố chính mình một thanh. Vì hình thiết bị truy tìm chúng ta cái này có, thế nhưng là ngươi đi đâu tìm cái gì phẩm chất cao cầu bảo đây? Tống tỷ kia giống như không có nuôi chó à? Ngươi không phải là muốn từ nhỏ trắng chủ ý à? Cao Lan hồ nghi nhìn xem Chu Tà, rất có một bộ ta nhìn lầm ngươi ý tứ. Chu Tà, vì bắt nghi phạm hy sinh tiểu bạch không thể được a. Liền ngay cả Chu Dịch cũng gom lại náo nhiệt. Triệu Tình ca càng là một bộ ngươi không giải thích rõ ràng đừng nghĩ cầm tới thiết bị truy tìm. Biểu lộ, Chu Tà bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao mà từ nhỏ trắng chủ ý? Lại nói, tiểu gia hỏa kia mới bao nhiêu lớn, còn nói không chính xác có hay không cầu bảo đây. Cầu bảo sự tình liền giao cho ta, đem thiết bị truy tìm cho ta. Các ngươi đêm khuya đến ta trong tiệm chờ lấy là được rồi. Lúc này điêu khắc trong tiệm còn đang ngủ say, tiểu bạch hắt hơi một cái, con mắt mở ra một đường nhỏ mờ mịt nhìn một chút chung quanh, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng còn đang suy nghĩ lấy chẳng lẽ mình bị cảm. Thật hiếm lạ, cuối cùng Chu Tà còn là thuyết phục ba người cầm tới thiết bị truy tìm. Rời đi pháp y văn phòng lúc Cao Lan còn lại đề một câu. Người cũng đừng từ nhỏ trắng chủ ý. Bằng không thì chúng ta tuyệt giao. Chu Tà lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Đến mức đó sao? Nhân phẩm của mình cứ như vậy kém a. Hắn thật đúng là từ nhỏ trắng chủ ý, nhưng tự nhiên không có khả năng cho tiểu bạch mở ngực lấy cầu bảo. Hắn khác có biện pháp, ra cục thành phố hắn trước gọi điện thoại cho Tống Hải Lan. Cùng nàng bàn giao một tiếng, nếu có người đến tuân giá cầu bảo lời nói để nàng hết thảy cự tuyệt. Nguyên lai là ngươi làm ra sự tình a. Thu được tin nhắn ta còn muốn đâu. Ta cái này bên cạnh cũng không có Đông Bắc khác đồ ăn thường ngày cửa hàng a. Chúng ta be be nào có cái gì cầu bảo, khẳng định là tính sai te. Tống Hải Lan mọc ra một ngụm khí, nàng còn lo lắng người ta đến hỏi cầu bảo đâu. Chính mình cái này nào có cái gì cầu bảo, ta đây là muốn bang cục thành phố bắt một cái nghi phạm. Ngươi phối hợp một tí, cầu bảo lời nói chờ một lúc ta lại lấy tới. Đi, ngươi là lão bản, ngươi quyết định liền tốt. Cầu bảo ở chính giữa y xem ra liền là chó trong dạ dày kết sỏi. Thậm chí có trị liệu ung thư bao tử ăn đảo ung thư ác đau nhức công hiệu. Nhưng giá tiền của nó lại là tương đương đắt đỏ. Một khắc hơn vạn, phẩm chất tốt cầu bảo càng là hiện lên mấy nào lần dâng lên. Chu Tà lười đi tiệm thuốc hỏi thăm có hay không cầu bảo bán. Trực tiếp lái xe trở về trong tiệm. Cầu bảo, không phải cũng là kết sỏi a? Hắn trực tiếp dùng tảng đá điêu một cái không liền thành. Tuyệt đối lấy giả loạn chân. Vẻn vẹn mấy phút, điêu khắc, ném ánh sáng, cao cấp, một viên đen tuyền đường kính 5 công phân tả hữu cầu bảo liền xuất hiện tại hắn trong tay. Liền ngay cả thiết bị truy tìm cũng bị hắn đính vào tảng đá bên trên. Một tầng thuốc màu quét một cái, căn bản nhìn không ra, cái này có thể chụp hình phiến hù dọa người ngoài nghề. Đối với hôm nay mục tiêu của nó, loại kia hiểu được thúc đẩy động vật người lại là khẳng định không gạt được đi. Dù là hắn là phái chuột tới trộm, Chu Tà cũng không muốn cược, cho nên, hắn nhìn về phía tiểu bạch, hắn cười xấu xa lấy cầm hai cái duy nhất một lần cái chén. Một cái rót một chén nước ấm, một cái cứ như vậy trống không đi đến tiểu bạch bên người. Tiểu bạch, mượn ngươi nước tiểu dùng một lát doài. Tiểu bạch ngủ lâu như vậy, vẫn luôn chưa đứng dậy đi nhà xí. Chu Tà có thể khẳng định sẽ không thất bại, mà làm sao để hắn đi tiểu. Hắc hắc, liền dựa vào cái này chén nước ấm, nhẹ nhàng đem tiểu bạch đỡ lên. Đem nó sau móng vuốt đặt ở ấm trong chén nước, xuyệt tương đương cho chó đem nước tiểu. thật sự chính là đầu một lần. Bất quá cũng may Tiểu Bạch cũng không có để Chu Tà thất vọng. Vẻn vẹn không tới một phút, Tiểu Bạch thân thể liền quay động một tí. Chu Tà cầm lấy cái chén không vừa tiếp xúc với thành công, nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới Tiểu Bạch khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Ta đi, làm sao không ngừng a? Cái chén đã nhanh đầy, nhưng mà Tiểu Bạch nhưng không có dừng lại xu thế. Từ tương đương, Chu Tà lúng túng. Hắn muốn đem Tiểu Bạch móng vuốt từ nước ấm trong chén lấy ra. Vấn đề là hắn hiện tại một đầu tiếp lấy nước tiểu, một tay ôm Tiểu Bạch eo, không có tay, chờ hắn lấy lúng túng tư thế đưa chân đá rơi xuống nước ấm cái chén thời điểm. Trên tay nhận nước tiểu cái chén, đầy tương đương mẹ nó, bị đổ một tay nước tiểu chó. Lúc này hắn mới cảm giác được Tiểu Bạch thân thể lắc một cái. Tiểu song tương đương, con hàng này là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Chu Tà mặt sạm lại đem trong chén nước tiểu chó đổ đi hơn phân nửa. Sau đó đem Ngụy Cẩu Bảo đặt ở bên trong ngâm. Đồng thời tận lực không để cho thiết bị truy tìm bị cua được. Làm xong đây hết thảy, hắn hai cánh tay đều không có thể may mắn thoát khỏi. Mặt đen lên đi toilet rửa tay. Hắn vừa đi, Tiểu Bạch liền toàn thân co quắp. Kia dĩ nhiên không phải bệnh, mà là nén cười biệt xuất tới. Để người nhà đánh ta bảo bối chủ ý. Tại Chu Tà đem hắn móng vuốt ngâm vào trong nước ấm lúc nó liền đã thanh tỉnh một chút. Nếu là điểm ấy tính cảnh giác đều không có, nó còn làm thập, đến nạc triệu, a thần thú, một chút cảm ứng, liền biết Chu Tà ý nghĩ. Nó cũng không ngại, nhưng tốt như vậy trêu đùa Chu Tà cơ hội, nó sao có thể buông tha. Thế là liền có một màn kia. Tiểu Bạch cười một lúc liền lại ngủ thiếp đi. Viên kia âm khí hạt châu năng lượng thực sự quá mạnh. Chỉ có ngủ say mới có thể giúp nó tiêu hóa bính. Trọn vẹn rửa 5 lần tay Chu Tà lúc này cau mày đi ra toilet. Đây coi như là đem chính mình cũng hố tiến vào đi. Mẹ trứng, thời gian không sai biệt lắm. Hắn sợ vạn nhất cái kia nghi phạm trước đó đến điều nghiên địa hình. Nhìn thấy căn bản không có cái gì cầu bảo, vậy liền lúng túng, tranh thủ thời gian tìm một cái gỗ thật trang sức hộp. Đem tràn đầy mùi khai Ngụy Cẩu Bảo dùng hai cây cây gậy trúc kẹp đi ra đặt ở bên trong. Cầm lên hướng đồ ăn thường ngày quán đi đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.